Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 459, Lan Mạc. Tử Hân, Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đạo hình ảnh. Một vị trên bờ vai có một con chim nhỏ, thiếu nữ áo tím mỉm cười nhìn về phía một vị thanh niên. Nói, ngươi tên là gì a? Tay chân vụng về, làm sao bị phái đến nơi này? Ta gọi Lan Mạc, thanh niên vội vàng nói, cúi đầu, không dám có một tia không cung kính. Thiếu nữ trước mắt địa vị rất cao, một câu là có thể quyết định vận mệnh của hắn. Nơi này là nơi nào? Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt, lúc này cảm giác của hắn rất kỳ quái. Hắn giống như là vị này Lan Mạc, vừa giống như là độc lập ý thức, đang yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Lan Mạc, vậy ngươi về sau cứ đợi ở chỗ này giúp ta chiếu khán ý cảnh quả cây đi. Thiếu nữ áo tím mỉm cười, nói, tại nàng cách đó không xa, một gốc cây khổng lồ màu tím cây cối sinh trưởng, to lớn khu vực, bình thường có rất ít người đến, chỉ có hai người đợi ở chỗ này. Thiếu nữ áo tím tên là Tử Hân, là tinh nguyên tông chuyên môn chiếu khán ý cảnh quả cây. Nàng mộc hệ thiên phú mạnh mẽ, đối với ý cảnh quả cây cối bồi dưỡng cũng vô cùng am hiểu. Đến mức thanh niên, lại chỉ là tinh nguyên tông một tên hết sức đệ tử bình thường. Thiên phú, bất quá đối với cây cối nghiên cứu cũng có chỗ độc đáo. Bình tĩnh tháng ngày đang chậm rãi trôi qua, không có bao nhiêu gợn sóng. Khu vực bên trong, rất nhiều kỳ dị dược thảo, cây cối sinh trưởng, xanh tùm, tản ra nồng đậm sinh cơ. Một dòng sông nhỏ chậm rãi lưu động, trong đó có một ít thú đang nhảy vọt, ý cảnh quả trên cây cối. Thiếu nữ mặc áo tím ngồi tại một cái cành cây bên trên, cười nói tự nhiên. Gió nhẹ lướt qua, kéo theo lấy mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng bay múa, trên vai của nàng còn có một đầu màu tím chim nhỏ. Tại nhẹ giọng kêu to, nàng đang chọc chim nhỏ, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười, mà tại nàng phía dưới vị trí, một vị thanh niên đang ngồi lấy điêu khắc trong tay tượng gỗ. Lan Mạc, người điêu khắc này chút có làm được cái gì sao? Tử Hân theo trên cây nhảy xuống tới, hiếu kỳ nói, đây là ta một cái hứng thú yêu thích. Thanh niên Lan Mạc cười nói, thời gian dài ở chung, hắn cũng không giống lúc mới tới về sau như vậy sợ hãi rụt rè. Kỳ quái yêu thích, Tử Hân ngoẹo đầu nhìn một chút, lại mất đi hứng thú, nói, hiện tại đi bồi dưỡng ý cảnh quả cây cối. Lan Mạc gật đầu, thu hồi vật trong tay, theo thật sát thiếu nữ sau lưng. Tiểu tử, thời gian cấp tốc trôi qua, hình ảnh biến hóa, một đạo tiếng khóc truyền đến. Tử Hân xem trong tay mất đi sinh mệnh khí tức màu tím chim nhỏ, nước mắt không ngừng lăn xuống. Lan Mạc yên lặng hầu ở bên cạnh nàng. Về sau thời gian bên trong, Tử Hân tâm tình rất hạ, thường xuyên một người sững sờ vô thần, mà Lan Mạc thì một mực tại nàng cách đó không xa. Tử Hân, ngươi xem, vài ngày sau, Lan Mạc đứng tại Tử Hân trước mặt, tay phải vung lên, mặt đất lên xuất hiện từng đạo tượng gỗ. Tử Hân sững sờ nhìn xem, này chút tượng gỗ bộ dáng đều là cái kia màu tím chim nhỏ. Tử Hân, ta đã đem tiểu tử điêu khắc đi ra. Ý niệm của nó nhất định sẽ lưu ở trong đó, một mực đợi ở bên cạnh ngươi, bồi bạn ngươi. Lan Mạc mỉm cười nói. Tử Hân nhẹ nhàng cầm lên một cái tượng gỗ, trong mắt nước mắt lập tức chảy ra. Nàng trước kia đều là một thân một mình đợi ở chỗ này, chỉ có chim nhỏ bồi bạn nàng. Đối với nàng mà nói, màu tím chim nhỏ hoàn toàn liền là người nhà của nàng. Gia đình mất đi, nàng phảng phất mất đi hết thảy, trong lòng xa vào đến trong bóng tối. Thế nhưng hiện trong lòng của nàng bỗng nhiên lại sinh ra một tia quang minh. Lan Mạc, ngươi dạy ta điêu khắc tượng gỗ có được hay không? Nửa ngày, Tử Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lan Mạc nói, dĩ nhiên có khả năng. Lan Mạc mỉm cười gật đầu. Thời gian tại chuyển rời, hai người cùng một chỗ chiếu khán ý cảnh quả cây cối, cùng nhau nghiên cứu lấy, bình tĩnh mà phong phú, không có màu tím chim nhỏ, nữ hài thích nhất liền là đợi tại Lan Mạc bên người. Nhìn xem hắn điêu khắc mảnh gỗ, một cỗ nhàn nhạt tình cảm bay lên, bất quá, mặc dù tâm ý của hai người lẫn nhau đều biết, thế nhưng đều không có nói toạc. Ha ha, Tử Hân, ý cảnh quả cây cối chi nhánh ta cuối cùng bồi dưỡng ra tới. Tại một cái nào đó thời gian, Lan Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, trong tay của hắn xuất hiện một đoạn màu tím cây nhỏ. Quá tốt rồi, có chi nhánh này, chúng ta có khả năng lần nữa trồng viên thứ hai ý cảnh quả cây cối. Khổng lồ như vậy, công lao tông phái nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Tử Hân vui vẻ nói, bọn hắn hai tay nhịn không được nắm ở cùng nhau. Oanh, bỗng nhiên, tại trước người bọn họ xuất hiện mấy cỗ khí tức kinh khủng. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, lớn mật. Tử Hân, chúng ta Tinh Nguyên Tông nhường ngươi chiêu khán ý cảnh quả cây cối. Không nghĩ tới ngươi vậy mà vi phạm quy định, cùng phổ thông đệ tử Lan Mạc mến nhau. Nam tử trung niên tức giận nói, tông chủ, chúng ta không có trái với bất luận cái gì quy định. Đây là chúng ta bồi dưỡng ra mới một gốc ý cảnh quả cây cối. Nguyện ý cống hiến cho tông môn. Tử Hân vội vàng quỳ mọp xuống nói, hừ, mỗi một đời bồi dưỡng ý cảnh quả cây cối nhân viên đều cần đem tâm tư toàn đều thả ở trên đây. Ngươi nếu vi phạm, dựa theo quy định lại nhận tương ứng xử phạt. Oanh, nam tử trung niên tay phải vung lên, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện, đem hai người cô lập ra. Tử Hân, Lan Mạc lo lắng hô, màn sáng một bên khác, hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Lan Mạc, tại Lan Mạc lời nói hạ xuống, Tử Hân thanh âm lại truyền đến, tông chủ đại nhân, thả Tử Hân đi, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta trái với quy định, ta nguyện ý bị phạt. Lan Mạc không ngừng khẩn cầu, Lan Mạc, ngươi bồi dưỡng ra một gốc ý cảnh quả cây cối, cùng sai lầm của ngươi triệt tiêu, hiện tại cho ngươi cơ hội, lần nữa bồi dưỡng ra hai khỏa ý cảnh quả cây cối. Sau đó có khả năng cùng Tử Hân gặp nhau. Nam tử trung niên nói, nếu như bồi dưỡng không ra, dựa theo trong tông quy định, xông qua trong tông khó khăn nhất 9 đạo cửa ải, trở thành nhất hạch tâm đệ tử, vẫn có thể gặp đến Tử Hân. Mở ra màn sáng không gian chìa khóa ngay tại này đạo thứ 9 cầu thang bên trong. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, nam tử trung niên cùng với mặc khác mấy người thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Hân, ngươi chờ ta, ta sẽ mau chóng bồi dưỡng ra hai khỏa ý cảnh quả cây cối, sau đó cứu ngươi ra tới. Lan Mạc nói, thiên phú của hắn bình thường, biết mình không có khả năng xông qua 9 đạo cầu thang, chỉ có thể thông qua bồi dưỡng ý cảnh quả cây cối. Ta chờ ngươi. Hai người cách màn ánh sáng lớn đang nói chuyện, nhưng lại người nào cũng không nhìn thấy người nào. Từng đạo hình ảnh hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo trước mắt dần dần trở nên đến mơ hồ. Ý thức của hắn tại phiêu đãng, không biết trôi hướng địa phương nào. Ông, bỗng nhiên, trong đầu hắn một cơn chấn động truyền đến. Đạo thứ 9 trên cầu thang. Chu Hạo mở mắt, cái này là đạo thứ 9 trên cầu thang huyễn cảnh sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, huyễn cảnh không là chính hắn, mà là biểu hiện Lan Mạc cùng Tử Hân kinh nghiệm. Này kinh nghiệm theo Chu Hạo thậm chí có chút máu chó. Mến nhau người bởi vì quy tắc bị mạnh mẽ chia rẽ. Hai người bọn họ cuối cùng kết cục đến cùng như thế nào? Chu Hạo thầm nghĩ muốn nhìn một thoáng kết cục sau cùng. Soạt, bỗng nhiên, một viên kỳ dị màu đen tinh thạch xuất hiện, lẳng lặng nổi lơ lửng.